Bất diệt bá thể quyết, chương 1307, ngồi đầy phải sợ hãi. Góc truyện audio.com, tại hối hận qua đi, Xảo Yên Nhiên lại có chút may mắn, bởi vì cùng Mộ Phong rất thân mật vân vân, chính là nàng thân truyền đệ tử. Như Mộ Phong tại thần thánh triều từng bước cao thăng, nàng về sau chỉ cần thông qua vân vân đường dây này, vậy liền có thể thu được vô tận chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Xảo Yên Nhiên nhìn về phía vân vân ánh mắt càng phát cương triều. Mà Xích Tinh Võ Hoàng cầm đầu một đám Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ thành viên, thì là ngoan ngoãn, cũng không dám nhìn Mộ Phong. Trừ Xích Tinh Võ Hoàng bên ngoài, Xích Tinh Tôn Quốc trong đội ngũ thành viên khác là căn bản không biết Lý Phong là Mộ Phong thân phận giả. Hiện tại, Mộ Phong lại bị ngũ đế bệ hạ khâm ban thưởng quan chức muốn đi vào truyền thuyết kia bên trong triều đình thanh quý hội tụ hàn. Lâm Viện, bọn hắn liền minh bạch bọn hắn cùng Mộ Phong thân phận quá mức cách xa, bọn hắn thậm chí không dám nhìn Mộ Phong. Đặc biệt là Lâu Tiêu Tiêu cùng Lâu Mạn Mạn, hai người cúi đầu, trong lòng như long trời lở đất không bình tĩnh. Bọn hắn quen thuộc một người, bỗng nhiên có một ngày biến thành một cái thân phận phá lệ tôn quý tồn tại, dù là tâm lớn hơn nữa người tâm tình cũng sẽ không bình tĩnh. Xích Tinh, ngươi đã tự do, từ nay về sau, ngươi không phải là nô bộc của ta. Ngươi chính là ngươi, Mộ Phong ánh mắt rơi tại Xích Tinh Võ Hoàng trên người tay phải hư không điểm ra, nhưng thấy Xích Tinh Võ Hoàng chỗ mi tâm, hiện hiện ra một đạo phức tạp huyết sắc đồ văn. Này huyết sắc đồ văn xuất hiện trong nháy mắt chính là tự Xích Tinh Võ Hoàng chỗ mi tâm trực tiếp thoát ly ra trôi lơ lửng ở Mộ Phong lòng bàn tay bên trên. Mà, Xích Tinh Võ Hoàng cũng cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ hư vô mờ mịt trói buộc cảm giác đã từ trong cơ thể của hắn triệt để biến mất. Hắn biết Mộ Phong trồng ở trong cơ thể hắn nô ấn, đã bị Mộ Phong thu hồi. Từ nay về sau, hắn chính là tự do thân, đa tạ chủ nhân ban thưởng ta tự do. Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong trùng điệp dập đầu, đồng thời trong lòng thì là có chút tiếc nuối cùng thất lạc. Khi biết Mộ Phong sẽ tiến vào Hàn Lâm Viện về sau, trong lòng của hắn là mừng rỡ, bởi vì Mộ Phong trèo càng cao, đối với hắn cái này nô bộc đến nói, chỗ tốt tự nhiên cũng là càng lớn. Nhưng hắn chỗ nào có thể muốn lấy được Mộ Phong thế mà trực tiếp giải trừ nô ấn, thả hắn tự do, từ nay về sau, hắn cùng Mộ Phong có thể nói hoàn toàn không quan hệ rồi. Mà Xích Tinh Tôn Quốc, đám người cũng rốt cục là giật mình minh bạch nguyên lai bọn hắn lĩnh đội Xích Tinh Võ Hoàng, sớm đã tại bất chi bất giác trở thành Mộ Phong nô bộc. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người sinh ra từng cơn ớn lạnh, thầm nói cái này Mộ Phong thủ đoạn thật là quỷ thần khó lường. Sau đó, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn hai tỷ muội, khóe miệng lộ ra cười khổ, nói, hai vị thật xin lỗi, giấu giếm các ngươi lâu như vậy. Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn nhìn nhau, lại là lần nữa cúi đầu xuống, không nói một lời. Trong lòng của các nàng hết sức phức tạp, căn bản không biết mình nên như thế nào đối mặt Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong thân phận biến hóa quá lớn, từ Xích Tinh Tôn Quốc thiên tài, nhảy lên trở thành thần thánh triều đình cấp cơ cấu quyền lực Hàn Lâm Viện học sĩ, đây quả thực là cá chép vượt long môn nhảy. Vọt a, Mộ Phong đại nhân, ngài quá khách khí. Lâu Tiêu Tiêu vội vàng nói, Lâu Mạn Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Phong nói, Lý. Mộ Phong đại nhân, về sau chúng ta có thể đi thần thánh thành tìm ngươi sao? Mộ Phong khẽ giật mình, chợt ôn hòa cười nói, đương nhiên có thể. Lâu Mạn Mạn cúi đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Chúng ta đi thôi, Mộ Phong đại nhân hắn còn có sự tình khác muốn xử lý, không cần chậm trễ đại nhân thời gian. Xích Tinh Võ Hoàng thấp giọng nói một câu, Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn nhẹ nhàng gật đầu yên lặng đi theo Xích Tinh Võ Hoàng rời đi nơi đây. Mạn Mạn, chúng ta cùng Mộ Phong đại nhân thân phận chênh lệch quá cách xa, chúng ta cùng hắn chú định không phải người của một thế giới. Lâu Tiêu Tiêu mắt nhìn cùng ở bên cạnh muội muội, bất đắc dĩ nói. Tì tì, ta biết đến, về sau ta sẽ không quấy rầy. Hắn câu nói kia ta chỉ là muốn hỏi mà thôi. Lâu Mạn Mạn ngẩng đầu, đối với Lâu Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười, nhưng Lâu Tiêu Tiêu lại tại muội muội trong hốc mắt nhìn thấy một vòng hơi không cảm nhận được nước mắt. Đưa mắt nhìn Xích Tinh Tôn Quốc đám người sau khi rời đi, Mộ Phong nhìn về phía Vân Vân, nói, Vân Vân. Tại đi thần thánh thành trước đó ta sẽ đi gặp một lần mẫu thân của ta, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Vân Vân liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc nói, muốn. Đương nhiên muốn a, ta đã thật lâu không gặp Suzy, đã sớm muốn gặp nàng. Còn có Lạc Phi tỷ tỷ, Vân Đình ca ca bọn hắn, ta hiện tại rất nhớ bọn hắn đâu. Vậy ngươi liền theo ta đi một chuyến đi, hiện tại bọn hắn tại Thiên Sát Đế Quốc. Mộ Phong mỉm cười nói, Vân Vân hì hì cười một tiếng, nhảy nhót tưng bừng, mà Mộ Phong thì là nhìn. Về phía Xảo Yên Nhiên đáng người, nói, Xảo tiền bối. Vân Vân trước hết đi theo ta đi, chờ ta đi thần thánh thành thời gian, ta sẽ trước tiên đem nàng đưa đến các ngươi Lạc Trần Tinh Tông. Xảo Yên Nhiên vội vàng nói, Mộ Phong đại nhân khách khí. Vân Vân có thể đi theo ngươi, chúng ta tự nhiên yên tâm. Còn có đại nhân không cần chiết sát ta, ta có tài đức gì có thể nên được lên tiền bối xưng hô thế này, ngài gọi tên ta Yên Nhiên liền tốt. Mộ Phong gật gật đầu, nói, ngươi hư dài ta mấy tuổi ta bảo ngươi xảo xưa thì đi. Tốt, Xảo Yên Nhiên nở nụ cười xinh đẹp liền ôm quyền nói, vậy ta liền cáo từ trước. Nói, Xảo Yên Nhiên chính là mang theo đội ngũ hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại viễn không. Trừ đại nhân, đi thiên sát đế quốc còn muốn mời ngươi dẫn đường. Mộ Phong nhìn về phía Trừ Vĩ, chắp tay tay nói. Trừ Vĩ vội vàng chắp tay đáp lễ nói, Mộ Phong đại nhân quá khách khí, Trừ mỗ có thể vì ngài dẫn đường, là vinh hạnh của ta. Chấm, ta có chuẩn đế cấp phi hành linh khí, tốc độ kia rất nhanh, các ngươi an vị ta phi hành linh khí đi. Đến thời gian liền từ Trừ Vĩ ngươi đến chỉ đường. Ninh Thiên Lộc mỉm cười nhìn về phía Trừ Vĩ nói, tuân lệnh, Trừ Vĩ vội vàng nói, trong lòng thì là kích động không thôi. Ninh Thiên Lộc như vậy đại nhân vật chủ động tìm hắn nói chuyện, với hắn mà nói thế nhưng là thiên đại vinh hạnh. Ngươi sự tình vừa rồi Mộ Phong cũng cùng ta đại khái nói hạ, lần này ngươi có thể ra tay trợ giúp Mộ Phong, cũng coi là có chút công lao. Đến thời gian ta về thần thánh thành về sau tự sẽ đem chuyện của ngươi cùng nhau báo cáo cho nội các. Ninh Thiên Lộc cười nhạt nói. Đa tạ Ninh đại nhân, Trừ Vĩ kích động, vạn phần, vội vàng bái phục, đồng thời hắn lại hướng Mộ Phong một mực cung kính bái, sau đó cùng Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc đám người cùng một chỗ trèo lên phi hành linh khí, còn hắn thì vì Ninh Thiên Lộc ở đầu thuyền chỉ đường. Tại Mộ Phong đám người đều tán đi về sau, Thanh Vũ đế quốc hoàng thành chỗ sâu truyền ra một đạo vừa kinh vừa sợ giống to. Là ai, dám giết ta Thanh Vũ hoàng thất huyết mạch, nếu để ta biết ta nhất định muốn để hắn trả giá đắt. Cái này giống to chủ nhân, chính là Thanh Vũ lão tổ, chỉ là hắn vừa nói xong lời này, Ngọc Thư Võ Đế thân ảnh chật vật đã về tới Hoàng Thành, tiến thẳng vào Hoàng Thành chỗ sâu nhất cũng chính là Thanh Vũ lão tổ bế quan chỗ. Mà theo Ngọc Thư Võ Đế trở về, Thanh Vũ lão tổ gầm thét cũng lắng lại, sau đó Hoàng Thành rất nhiều cường giả đều phát hiện Thanh Vũ lão tổ xuất quan, đồng thời mang theo Ngọc Thư Võ Đế thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi Hoàng Thành, không biết đi hướng chỗ nào. Cách chương.